Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, Tiêu Lâm mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển hôi, đèn kéo quân giống nhau không ngừng biến hóa, còn có nửa thanh sâu ở nơi nào, trong đầu hiện lên vấn đề này. Tiêu Lâm rốt cuộc vô pháp khống chế dạ dày bộ run rẩy. Một cúi đầu tê tâm liệt phế nôn khan một trận, âm âm rời đi bệnh viện, trực tiếp bát đánh Liễu Tịch điện thoại. Trong điện thoại truyền đến đối phương tắt máy thanh âm ni âm âm nhìn thủ đoạn các tia. Đồng hồ, buổi chiều 4 điểm 15 phân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Tịch đang ở đi học. Nàng cúi đầu nghĩ sơ tưởng, ngồi trên dừng lại bệnh viện cửa bảo mã, BMW, xe, đánh xe hướng thập tứ trung phương hướng mà đi, âm âm lái xe đi vào thập tứ trung cửa, đợi 15 phút tả hữu, liền nghe được trường học vang lên tan học tiếng chuông, nàng cười cười, thực vừa lòng chính mình đối thời gian nắm chắc như cũ như vậy tinh chuẩn. Âm âm là tốt nghiệp với Viện Công nghệ Massachusetts cao tài sinh. Thế lão Chu quản lý khổng lồ tài sản, đối số tự cực độ mẫn cảm, đối thời gian nắm chắc chính xác đến phân. Nàng là một cái cực độ lý trí người, thích mỗi một việc đều dựa theo kế hoạch đi làm, không thích xuất hiện bất luận cái gì lệch lạc. Bọn học sinh top 5 top 3 như thủy chiều hướng cổng trường khẩu vọt tới. Cười nhào từ trường học cửa rời đi. Âm âm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trường học cổng lớn. Rốt cuộc ở trong đám người thấy được cái kia muốn tìm thân ảnh. Liễu Tịch đồng học. Liễu Tịch nghe được tiếng kêu. Nghe tiếng nhìn qua đi. Liền nhìn thấy váy trắng phiêu phiêu âm âm đứng ở một chiếc bảo mã BMW xa tiền, chính hướng nàng vẫy tay. Chương 122 nguyên rủa. Liễu Tịch ngồi ở âm âm trên xe, âm âm một bên lái xe một bên cho nàng giảng thuật lão Chu bệnh tình. Liễu Tịch, ngươi lần trước nói ngươi có thể giúp lão Chu là thật sự đi? Lão Chu đau đầu không phải bệnh, các ngươi đi bệnh viện đương nhiên kiểm tra không ra. Liễu Tịch nói, không phải bệnh, chuyên gia tổ cũng nói như vậy quá, còn nói lão Chu chỉ là tâm bệnh, não bộ khí quan tổ chức không có bất luận cái gì dị thường. Bất quá chúng ta xem qua rất nhiều nổi danh khoa tâm lý chuyên gia bác sĩ, quốc nội nước ngoài đều có. Vẫn là tìm không thấy nguyên nhân. Ta nói, lão Chu đau đầu không phải bệnh, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý. Liễu Tịch lại lần nữa cường điệu. Đó là cái gì? Âm âm ngạc nhiên nói. Liễu Tịch châm trước một chút từ ngữ, trịnh trọng nói, là nguyên rủa, cũng kêu vu cổ chi thuật. Cái gì? Âm âm hoảng sợ, tay lái một cái run rẩy. Bảo mã BMW, xe ở trên đường vẽ một cái S lộ tuyến, nàng phục hồi tinh thần lại, khống chế tốt phương hướng, lúc này mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía, ngươi nói cái gì? Liễu Tịch nhìn nàng một cái, khẳng định nói, lão Chu chúng nguyên rủa, không phải bệnh. Âm âm bật thốt lên nói, ngươi ở nói giỡn, là một cái từ nhỏ phẩm học kiêm ưu. Chỉ số thông minh cao tới 104, từ Viện Công nghệ Massachusetts tốt nghiệp lý học tiến sĩ. Âm âm đối cái gọi là thần quỷ nói đến luôn luôn khịt mũi coi thường. Thuyết vô thần chiếm cứ nàng nhân sinh sở tiếp thu sở hữu giáo dục. Không có gì là khoa học vô pháp giải thích. Nếu có, đó chính là chúng ta trong lòng cao thượng đạo đức chuẩn tắc. Cùng với chúng ta trên đỉnh đầu sáng lạn sao trời, âm âm nguyên bản cho rằng Liễu Tịch có lẽ có cái gì cổ xưa tương truyền bí không kỳ người y thuật. Phương thuốc cổ truyền, này đó dân gian truyền lưu phương thuốc cổ truyền, Tuy rằng đại bộ phận đều là lời nói vô căn cứ, nhưng có chút đích xác xưng được với là tổ tiên nhóm ở trong sinh hoạt. Từ vô số thứ kinh nghiệm tổng kết chung được đến ngội bảo. Âm chính mắt gặp qua như vậy, chuyện xưa. Cho nên không giống những người khác giống nhau nghe được dân gian bí phương liền khinh thường nhìn. Lại, cho rằng là người miền núi ngu muội vô tri sản vật. Nàng nguyện ý tin tưởng dân gian bí phương là bởi vì nàng chính mắt chứng kiến quá dân gian bí phương thần kỳ hiệu quả trị liệu. Âm 10 tuổi khi nàng biểu đệ tả đầu gối dài quá một cái thật lớn nùng sang, đau đớn khó nhịn, lúc nào cũng chảy mủ. Nàng dì dượng mang theo tiểu biểu đệ nơi nơi tìm thầy trị bệnh, đi rất nhiều bệnh viện, đánh vô số châm, ăn vô số dược, nhưng hiệu quả lại không tốt. Nùng sang như cũ lúc nào cũng lặp lại, vô pháp trừ tận gốc. Tra tấn tiểu biểu đệ 1.5 năm thời gian, sau lại dượng công tác có điều động, cả nhà đi theo đi Quý Châu Tuân Nghĩa. Bọn họ ở Tuân Nghĩa hàng xóm là người Miêu. Vị kia cụ ông trong lúc vô ý thấy được tiểu biểu đệ đầu gối nùng sang, vỗ bộ ngực nói hắn có thể trị 3 ngày là có thể trị tận gốc, bảo đảm tuyệt tự. Người Miêu tính cách hào sảng hiếu khách, nói chuyện làm việc cũng phần lớn thật thành. Bất quá tiểu biểu đệ nùng sang lặp đi lặp lại, đi như vậy nhiều bệnh viện đều xem không tốt. Cụ ông cứ việc lời thề son sắt, dượng gì kỳ thật cũng không tin tưởng người Miêu cụ ông nói. Cụ ông ngày thứ 2 liền cõng giọt đi trong núi, buổi tối mới đầy người phong trần trở về, giọt dùng quần áo cái đến kín mít. Bên trong thảo dược căn bản không cho người xem, mon sơ hắn về nhà đem dược liệu mân mê thành dược cháo, làm tiểu biểu đệ nhấc lên quần, trực tiếp ở nùng sang thượng bôi lên màu đen dược cháo. Kỳ tích đã xảy ra, 5 phút đồng hồ không đến, nùng sang chỗ mãnh liệt chảy ra màu trắng nùng tương, vẫn luôn chảy 10 tới phút mới chậm rãi ngừng lại. Cụ ông dùng nước trong rửa sạch sạch sẽ, lại lần nữa đem dược cháo bôi chém nùng sang chỗ, phân phó đêm nay không cần phải xen vào, ngày mai hắn lại đến đổi dược. Tiểu biểu đệ nùng sang cả đêm đều ở chảy mủ, bất quá không có lần đầu tiên như vậy mãnh liệt, mà là giống chảy nhỏ giọt tế lưu, nhưng vẫn không có dừng lại. Ngày thứ 2 cụ ông lại lần nữa thay đổi dược, dược cháo dùng không còn một mảnh, cười tủm tỉm nói, tam tề dược là đến nơi, ta lão hán nhi bảo đảm về sau sẽ không tái phát. Dược gì mắt thấy cụ ông dược hiệu như thế thần kỳ, lại cũng không tin thật sự có thể tuyệt tự, liên tiếp khẩn cầu cụ ông nói cho bọn họ là cái gì dược liệu, nếu về sau tái phát, có thể chính mình lộng dược hồ ở mặt trên. Cụ ông không cao hứng tỏ vẻ, đây là nhà hắn tổ truyền bí phương, tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài. Tiểu biểu đệ nùng sang đã chữa khỏi, về sau cũng sẽ không tái phát, nếu không tin liền tính. Khi đến hôm nay, đã qua đi 10 mấy năm, tiểu biểu đệ nùng sang quả nhiên không có lại lần nữa tái phát. Đương nhiên, cụ ông rốt cuộc dùng cái gì thảo dược, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Âm lòng tràn đầy cho rằng liệu tịch cũng có cùng người Miêu cụ ông giống nhau phương thuốc cổ truyền bí thuật, có thể trị tận gốc lão Chu đau đầu. Ai ngờ liệu tịch thế nhưng cùng nàng nói cái gì nguyên rủa, nói cái gì vu cổ chi thuật, tức khắc làm nàng đối liệu tịch tin tưởng đại đánh một cái chiết khấu. Liễu tịch chỉ xem một cái âm biểu tình, liền biết nàng không tin. Nếu ngươi tìm tới ta, ta cùng lão Chu cũng coi như có một đoạn thiện duyên, giúp hắn một lần coi như báo đáp ân tình. Đến nỗi ngươi có tin hay không, cũng không quan trọng. Lão Chu cho nàng kia một cái dương ngọc thạch chính là giúp nàng đại ân. làm nàng từ luyện khí một tầng tu luyện đến luyện khí 6 tầng. Thực lực tiến bộ vượt bậc, bằng không, nàng căn bản không có khả năng ở Sở Ngạn Xuân trong tay Chu Toàn lâu như vậy. Vẫn luôn chống đỡ đến Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu tiến đến cứu giúp. Âm âm cười mỉa nói, ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là quá ly kỳ, khó tránh khỏi có chút khó tiếp thu nếu ta không nhìn lầm. Lão Chu đau đầu hẳn là ở 10 năm trước liền bắt đầu phát tác. Trước kia là mỗi năm phát tác một lần, sau lại biến thành hơn nửa năm, gần nhất hẳn là 3-4 tháng liền phát tác một lần. Đúng không? Âm âm nắm tay lái thủ nhất khẩn, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, trong mắt khiếp sợ tàng đều tàng không được. Ngươi, như thế nào biết? Âm âm thanh âm ở phát run. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, ta nếu là nhìn không ra tới, lại làm sao dám đi theo ngươi thấy lão Chu. Thi chú người kia 10 năm trước đạo hạnh còn thiện, cho nên mỗi năm chỉ có thể phát tác một lần. Theo thời gian trôi qua, hắn vu cổ chi thuật càng thêm tinh tiến, nguyên rủa phát tác tự nhiên càng ngày càng thường xuyên. Nếu lại quá nửa năm, liền tính tìm tới ta, ta cũng không có cách nào. Âm âm nghe sởn tóc gáy, trong bất chi bất giác đã tin Liễu Tịch, nàng cũng không hề hỏi nhiều. Dưới chân mạnh nhấn ga đem tốc độ xe nhắc lên, chiều Lan Quế Phường chạy đến. Hai người tới rồi Lan Quế Phường, cưỡi lần trước chuyên trúc thang máy nối thẳng lão Chu nơi phòng. Cửa thang máy vừa mở ra, Liễu Tịch liền nghe được lão Chu thô nặng hô hấp cùng nhẫn đại áp lực kêu rên thanh. Nghe được thang máy tiếng vang, trong phòng truyền đến lão Chu vội vàng lại suy yếu tiếng kêu. Có phải hay không âm âm đã trở lại, mau đem bác sĩ Lâm khai dược lấy tới. Lão tử sắp đau đã chết, Lan tỷ vội vã đi ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy âm âm bên cạnh Liễu Tịch, kinh ngạc nói, tiểu muội muội, ngươi như thế nào lại tới nữa? Liễu Tịch chỉ âm âm, nàng mời ta tới cấp lão Chu chữa bệnh. Lan tỷ sừng sốt một chút, chiều âm âm cả giận nói, cho ngươi đi mua thuốc, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Nàng xem bệnh, nàng có thể nhìn cái gì bệnh? Ta xem là ngươi bị bệnh đi. Chương 123 hàng ma. Âm âm đối Lan tỷ nghi ngờ căn bản không có trả lời ý tứ. Liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Dáng người yêu nhã từ Lan tỷ bên người đi qua, còn cố ý định đỉnh thân, tức khắc so Lan tỷ cao hơn nửa cái đầu. Lan tỷ, ngoặc kép, Liễu Tịch chớp chớp mắt, làm bộ không thấy được âm âm cùng Lan tỷ trực tiếp quỷ dị tranh đấu. Ngươi, Lan tỷ nhìn Liễu Tịch, muốn nói điểm cái gì? Liễu Tịch vội vàng nói, ta là bị âm âm mời đến, đến xem lão Chu. Âm âm vào lão Chu phòng, một lát sau, trong phòng liền truyền đến lão Chu suy yếu mỏi mệt thanh âm. Tiểu mỹ nữ xe thần tới, làm nàng vào đi. Liễu Tịch hướng Lan tỷ hơi hơi mỉm cười, cũng từ bên người nàng đi qua, vào lão Chu phòng. Lão Chu nằm ở một chương rộng lớn thoải mái trên giường lớn, ăn mặc ám màu bạc áo ngủ, trên người cái hơi mỏng tơ tằm bị. Nhìn đến Liễu Tịch tiến vào, hắn miễn cưỡng dãy dụa nửa ngồi dậy, dựa vào âm âm trên vai, chiều Liễu Tịch chào hỏi. Tiểu mỹ nữ, âm âm nói ngươi có thể giúp ta trị đau đầu, có phải hay không thật sự a? Liễu Tịch nhìn kỹ lão Chu liếc mắt một cái, gật gật đầu. Lúc này lão Chu như là thay đổi một người, trên mặt không có chút nào huyết sắc, tái nhợt phảng phất một chương giấy trắng, sợi tóc hỗn độn, đôi mắt hồng giống hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, môi hiện ra không bình thường màu xám mờ đi, nhìn qua tựa như một cái lâu bệnh đe dọa trọng độ. Người bệnh, một hơi thượng không tới liền sẽ buông tay nhân gian. Ngươi thật đúng là dám nói a. Nếu ngươi thực sự có biện pháp chữa khỏi ta, nga không, chỉ cần có thể giảm bớt ta đau đầu, ta lại cho ngươi một cái dương ngọc thạch bao liêu. Thế nào? Liễu Tịch nâng nâng mi. Một lời đã định, nàng vốn dĩ chỉ là tới hỗ trợ. Nếu lão Chu như vậy đại trượng phu, nàng đương nhiên cầu mà không được. Lão Chu hé miệng tưởng cười to, nhưng mà còn không có cười ra tiếng, sắc mặt liền đại biến, che lại đau đầu khổ rít gào lên, âm âm khẩn trương, chiều Liễu Tịch kêu lên, mau a, ngươi không phải có thể trị sao, mau cứu hắn. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, một bước sải bước lên tiến đến, tay phải khắp một cái hàng ma quyết, linh lực ám phun, một lóng tay điểm ở lão Chu ấn đường chỗ. Hết chương.